Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 83, góc truyện audio.com. Trong giờ học, thấy Minh Hạo cứ chúi mũi vào viết cái gì đấy? Billy liền hỏi, anh đang viết gì vậy? À, tôi thống kê lại những dạng toán cơ bản giúp Mỹ San ấy mà. Cô đừng quan tâm, lại là cô bé lớp 10 xinh xắn đó. Billy im lặng không nói gì thêm nữa. Lòng cô có cái gì đó rất nặng nề. Mỗi lần miệng Minh Hạo thốt lên hai từ Mỹ San là cô lại muốn bịt hai tai mình lại. Đúng, cô không muốn nghe Minh Hạo nhắc đến người con gái khác. Cô không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình là gì và cũng chẳng muốn hiểu nó. Một tiết học không có sự cãi vã của cả hai làm bốn kẻ bàn trên khó hiểu. Mỹ Nghi cắn cây bút rồi thì thầm với GB, hôm nay hai nó đứa uống lộn thuốc câm hay sao ấy. Thế đến lượt anh và em chửi lộn đi cho đỡ buồn tai. GB thở dài chán nản, anh chửi lộn mướn chuyên nghiệp lắm sao em đấu lại, có giỏi thì đấu võ mồm với Gia Mẫn sư tỷ kia. Tại bàn của nó và hắn, nó nằm dài lên bàn lấy cây bút vẽ một mớ lộn xộn vào trang giấy trắng. Tiết học gì mà chán như con rán đang ăn bánh chán. Hắn khều khều tay nó. Vợ yêu, tối nay phụ đạo anh văn nhé. Để anh gian lận rồi đòi thưởng nữa à, nó mỉa mai. Không có đâu, anh hứa học hành nghiêm túc mà. Nha, hắn nắm lấy bàn tay của nó lắc lắc, cái miệng chu lên cố thuyết phục. Để coi, đợi em đi mua bảo hiểm trinh tiết rồi em dạy cho anh. Nó quay mặt sang hướng khác. Giờ tan học, Billy và Minh Hạo đi cùng nhau trên hành lang. Thực ra hôm nay cô hơi ít nói nên anh thấy không thoải mái cho lắm. Cảm giác thiếu tự nhiên thế nào ấy. Lúc nãy thì muốn chọc cho người ta ghen. Đến khi người ta ghen rồi thì bản thân mình lại không nhận ra. Đang nảy ra ý định rủ Eli đi ăn kem thì Mỹ San từ đâu chạy tới vỗ vai anh. Anh Minh Hạo, Minh Hạo và Eli dừng bước quay sang nhìn Mỹ San. Chào em chưa về hả, em muốn rủ anh đến nhà sách để lựa vài cuốn hay về toán học ấy mà. Không biết anh có rảnh không? Minh Hạo gãi đầu, định từ chối khéo để mời Eli đi ăn kem nhưng Eli đã lên tiếng trước. Minh Hạo đang rảnh đấy. Hai người đi vui vẻ nha. Chị có việc bận nên về trước đây. Mặt Minh Hạo đơ ra nhìn Eli bước đi. Định với mỏ gọi cô lại thì Mỹ San đã câu tay anh kéo đi. Thôi thì để dỗ dành sau vậy, cách chương.